Chương 1551, dị giới giải trí ông trùm 114.000 chữ. Xây phòng việc này Phùng Dĩnh cùng Đỗ Doanh lúc đầu không đồng ý dùng giản song song tiền, nhưng mà giản song song kiên trì, hai người từ chối không được. Thêm nay giản song song cùng bọn hắn người nhà cũng không có cái gì khác biệt, Phùng Dĩnh cùng Đỗ Doanh nghĩ ngày sau đem đứa nhỏ này làm chính mình thân khuê nữ nhìn là được, lúc này mới đáp ứng. Xây phòng cụ thể sự tình không cần giản song song bận tâm, Phùng Dĩnh cùng Đỗ Doanh hai người liền có thể làm được. Giản song song hai ngày nay cho mình đánh cái mấy cái bản nháp, chuẩn bị một chút ngày sau muốn nói câu chuyện, sau nàng mỗi ngày muốn mở hai trận thuyết thư, có thể kiếm nhiều một chút, muốn xây phòng, dùng tiền nhiều chỗ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, giản song song đi ngũ giáp trấn tiểu lâu thuyết thư, Phùng Dĩnh cùng Đỗ Doanh thì là đi vội xây phòng sự tình, chọn mua các loại tài liệu. Nay không tính ngày mùa, người trong thôn vừa lúc có thời gian có thể giúp vội, đương nhiên tiền công giản song song cho rất phong phú, nàng không có ý định nhượng người trong thôn làm không công. Giản song song đến tiểu lâu thời điểm, Chân Xu đã muốn làm cho người ta tại trên đài cao chuẩn bị cho giản song song tốt thuyết thư đồ vật, bao gồm nàng những kia chế tạo âm hiệu vật nhỏ. Chứ nay đó, còn có cái chuyên môn hầu hạ nước trà nữ tiểu nhị chờ ở một bên, chuẩn bị cho giản song song nước trà cũng rất có tâm, là đối cổ họng tốt kim ngân hoa pha trà thủy. Chân Xu còn tại giản song song đến trước, liền đem giản song song ngày sau muốn tại rượu của nàng trong lâu thuyết thư tin tức tán cho hôm nay tới chờ giản song song thuyết thư người nghe. Biết được tin tức này, lập tức liền có không thiếu tiền người vào trong tiểu lâu mặt, châm lên nước trà điểm tâm chờ giản song song đến, đương nhiên cũng có luyến tiếc tiền người, vẫn là đợi ở bên ngoài. Dù sao tiểu lâu cũng không cách âm, ở bên ngoài cũng có thể nghe, chính là không bằng phụ cận nghe sảng khoái. Nhưng tốt xấu không cần tiêu tiền A giản song song đến sau cũng không nói nhảm, trực tiếp liền bắt đầu bài giảng. Nàng ngày hôm qua câu chuyện đứng ở chính đặc sắc địa phương, đã sớm đem người câu lòng ngứa ngay muốn biết câu dưới. Lúc này đây giản song song nói thời gian dài chút, nàng là không lo không câu chuyện, cho nên kể chuyện xưa thời điểm từ trước đến nay không dây dưa lằng nhằng kéo dài thời gian, bởi vậy nghe người đều rất đã nghiền. Trận này thuyết thư chấm dứt. Giản song song buôn bán lời 18 cái ngân tệ, hơn 3.000 cái đồng tệ, bởi vậy có thể thấy được có thể đi vào khởi tiểu lâu nghe thư người cho tiền thưởng chính là hào phóng. Bởi vì buổi chiều còn có một hồi, Chân Xu liền lôi kéo giản song song cùng nàng cùng nhau ăn cơm trưa hết sức phong phú, Chân Xu cố ý nhượng phòng bếp bỏ thêm một phần đường phèn khuỷu tay cùng bỏ kho. Hôm nay bởi vì giản song song nguyên nhân, Chân Xu nhìn xuống sổ sách, phát hiện nàng tiểu lâu dòng chảy so ngày xưa ít nhất bỏ thêm 3 thành, cao hứng Chân Xu vẫn đang cười, chủ động yêu cầu cho giản song song đem mỗi ngày tiền tăng trưởng vì một cái ngân tệ. Tiền này không phải Chân Xu quá hào phóng, rượu của nàng ôm vào ngũ giáp trấn thuộc về cao nhất tiêu phí tiểu lâu, tùy tiện một ấm trà muốn 3-40 đồng tệ, đây là phổ thông, tốt nhất trà một bình cần phải vài cái ngân tệ. Mà điểm tâm cũng không có tiện nghi, tùy tiện một bàn đều muốn mấy 10 cái đồng tệ, trong đó hơn nửa đều là lãi ròng. Cho nên Chân Xu cho giản song song tiền thật là một tiểu phần, hơn nữa liền giản song song chiêu này khách nhân năng lực, tùy tiện nào một nhà tiểu lâu đều sẽ muốn cướp, không nhiều trả tiền Chân Xu cũng sợ giản song song chạy. Đây chính là vì cái gì có bản lĩnh thuyết thư người đều sẽ bị muốn cướp, bởi vì các nàng là cho tiểu lâu mang đến khách nhân, mà không bản lĩnh lại là dựa vào trong tiểu lâu khách nhân kiếm tiền. Đã ăn cơm chưa? Nghỉ ngơi một hồi liền bắt đầu buổi chiều trường thuyết thư, giản song song buổi chiều nói xong thư, so với buổi sáng thu tiền lại thêm mấy trăm đồng tệ, hai quả ngân tệ, một ngày này xuống dưới, giản song song tiền kiếm được đổi thành ngân tệ, có chừng hơn 50 cái. Mang theo này đó ngân tệ, giản song song lại một lần thẳng đến thịt khô, lần này nàng lại mua suốt nửa phiến thịt heo, này đó thịt là nàng chuẩn bị mang về cho những kia hỗ trợ xây phòng người ăn. Muốn cho người ta dùng sức làm việc, tiền công ăn đều không có thể ít, hơn nữa giản song song cũng không thiếu chút tiền ấy. Cái này nửa phiến thịt heo giá bất qua một cái nửa ngân tệ tả hưu. Nàng hiện tại tài đại khí thô không để ý về bách gia thôn thời điểm. Hai nơi nền nhà chỗ hội tụ cơ hồ toàn bộ thôn dân, mọi người vội khí thế ngất trời. Giản song song trở về đúng lúc, Phùng Dĩnh đang mang theo một ít cái tuổi còn nhỏ, không thể làm việc tốn thể lực tiểu cô nương nhóm vội vàng chuẩn bị nấu cơm đâu. Phùng Dĩnh chuẩn bị cơm là bột mì bánh bao nổi lớn đồ ăn, trong đồ ăn mặt thả thượng thịt mỡ phim, đây tuyệt đối là khó được thức ăn ngon, phải biết nếu không phải giản song song trợ cấp, mọi người hỏa quanh năm suốt tháng cũng liền ăn Tết có thể ăn được thịt. Nhìn cái này đồ ăn cùng phong phú tiền công thượng, tất cả mọi người tại dùng toàn lực làm việc, liền sợ chính mình làm thiếu đi lấy tiền này ăn cái này cơm đối lý. Bởi vì Giản Song Song cùng Đỗ Gia cách rất gần, Giản Song Song may mà đem hai nhà trung gian cũng ra mua. Sau đó cái thành hai căn tương liên căn phòng lớn, trung gian trên tường làm tháng sáng cửa, như vậy hai nhà vừa là hai phủ, có năng lực như người một nhà đồng dạng đi lại. Phòng này vẫn là Giản Song Song tự mình thiết kế giao cho thôn trưởng trước kia mang người ra ngoài cho người làm công ngắn hạn xây phòng, là hiểu phương diện này, giao cho hắn hoàn toàn có thể yên tâm. Hôm nay nồi lớn trong đồ ăn thịt không tính đặc biệt nhiều, chủ yếu là trong nhà thịt đều là bạo tuyết heo thịt, này đó biến dị thú thịt phùng dĩnh chính là lại hào phóng, cũng luyến tiếc thả trong đồ ăn tùy tiện mọi người ăn. Cho nên Phùng Dĩnh liền đem trong nhà trừ bạo tuyết heo bên ngoài thịt đều vơ vét ra, chuẩn bị đều đặt ở trong đồ ăn, Giản Song Song chính là đuổi ở nơi này thời gian trở về. Nhìn Phùng Dĩnh đang nấu cơm, Giản Song Song trực tiếp đem thịt buông xuống, thuận tiện nhượng Phùng Dĩnh nhiều thả mấy cân thịt đi vào. Sau đó Giản Song Song liền đi hỗ trợ làm một trận sống đi, nàng là huyền sư, có huyền khí tăng cường khí lực so với người bình thường lớn rất nhiều, làm việc tốc độ cũng nhanh. Đương nhiên Giản Song Song cũng không chỉ là vội vàng thuyết thư xây phòng, lúc tối nàng sẽ cả đêm tu luyện, lấy tu luyện thay thế giấc ngủ, một đêm tu luyện sau, toàn thân đều sẽ trở nên thần thái sáng láng. Phòng ở bởi vì mọi người hỗ trợ, thêm cũng không phải cái gì tam tiến tam ra tòa nhà, chỉ là đơn giản hai tầng sân, một cái món chính vườn, phía sau một cái kho hàng, vẫn là rất đơn giản, 3 tháng liền đắp hảo. Chờ phòng đắp hảo, Giản Song Song mới đi ngũ giáp trấn thịt khô. Đem gửi lại tại người ta chỗ đó rất lâu thịt khô mang về, thuận tiện đem đối phương còn không có bán xong mấy trăm cân bạo tuyết heo thịt khô đều mua hết trở về. Nay trong nhà mỗi ngày ăn biến dị thú thịt, Phùng Dĩnh cùng Đỗ Doanh hai người hao hụt thân thể đã muốn bổ tốt hơn nữa, cơ bản không ở có vẻ bệnh, xuống ruộng làm việc tốc độ cực nhanh. Lúc đầu Giản Song Song ý tứ là nàng hiện tại tiền kiếm được không ít, hai người sẽ không cần làm việc, có thể cho thuê đi cũng có thể mướn người làm. Đáng tiếc Phùng Dĩnh cùng Đỗ Doanh đều là không chịu ngồi yên người, kiên quyết không chịu, Giản Song Song chỉ có thể từ bỏ. 3 tháng này, Giản Song Song mỗi ngày vẫn duy trì 2 trận thuyết thư sinh hoạt, bởi vì nàng câu chuyện mới mẻ độc đáo dễ nghe, từ trước đến nay không lặp lại, hấp dẫn đến người đặc biệt nhiều. Đôi khi có người bởi vì đuổi không kịp ngay cả, liền sẽ đập nhiều tiền thỉnh cầu Giản Song Song lặp nói nhất đoạn, hoặc là trước câu chuyện quá thích, yêu cầu Giản Song Song nói lại lần nữa xem. Có một lần thậm chí có người thưởng một cái tử kim tệ, liền vì thỉnh cầu Giản Song Song đem hắn bất ngờ rơi xuống 2 đoạn câu chuyện lặp lại lần nữa. Nếu không phải Giản Song Song trí nhớ siêu cường, còn thật muốn không đứng dậy trước nói câu chuyện, dù sao này đó câu chuyện đều là Giản Song Song hiện tết. Bất qua muốn thỉnh cầu Giản Song Song toàn bộ trọng nói trước câu chuyện, cho khen thưởng Giản Song Song cũng sẽ không đáp ứng trọng nói, nàng nói thẳng chuyện xưa của nàng tuyệt không lặp lại. Điểm này mặc dù có người tiếc nuối, nhưng không ai không vừa lòng, ai cũng hy vọng nghe chuyện xưa mới, lão câu chuyện cố nhiên đáng giá hồi vị, nhưng chuyện xưa mới càng làm cho người chờ mong. Như thế bất qua không sai biệt lắm nửa năm thời gian, Giản Song Song đã muốn tích cóp đủ 2 quả tử kim tệ, đều là cái kia thổ hào khen thưởng, 920 cái kim tệ, ngân tệ nay đã là Giản Song Song tiền tiêu vặt. Giản Song Song nay tại trà lâu phân thành đã muốn biến thành mỗi ngày 10 cái ngân tệ, bởi vì mỗi lần Giản Song Song thuyết thư thời điểm, chân su tiểu lâu người đều nhiều ngồi không dưới, nhượng chân su rất là đại buôn bán lời một bút. Chân su là cái 10 phần hào phóng người, đương nhiên cũng vì lung lạc Giản Song Song tâm, cho nên cho Giản Song Song tiền lại càng phát hào phóng. Ngày hôm đó Giản Song Song nói xong thư, tan cuộc sau đang chuẩn bị uống một ngụm trà đi ăn cơm, chân su liền nổi giận đùng đùng đi lại đây, ngồi ở Giản Song Song bên cạnh ực mạnh một ngụm trà, sau đó vô bàn. Chấn bát trà đều giật giật. Giản Song Song nhíu nhíu lông mày, tò mò nhìn Chân Su, "Chân tỷ, ngươi làm sao ai chọc ngươi sinh khí?" Chân Su giận dữ đối Giản Song Song nói, "Còn có ai, không phải là những kia không biết xấu hổ, nghe nói Viên phủ lâu lại lấy cái thuyết thư, chuyên môn nói ngươi nói qua câu chuyện, tức chết ta." Giản Song Song ồ một tiếng, "Hiểu, nguyên lai là đạo bản sự, từ lúc 3 tháng trước bắt đầu, Giản Song Song câu chuyện đã muốn xuất hiện noi theo người." Mỗi lần nàng nói xong câu chuyện, luôn sẽ có thuyết thư người tại cái khác tiểu lâu nói, hơn nữa cũng học Giản Song Song thuyết thư phương thức, dùng một ít vật nhỏ làm phối âm. Chân Su đối với này hết sức tức giận, khổ nỗi nàng cũng không có biện pháp, thế giới này liền không có bản quyền thứ này, chính là xã hội hiện đại, đạo bản can dỡ cũng là khiến bản chính không thể làm gì sự. Giản song song ngược lại là không quan trọng, liền tính những kia thuyết thư người có thể dựa vào nàng nói qua câu chuyện hấp dẫn người nhìn, cũng đoạt không đi nàng khách nhân. Đi theo nàng khách nhân đều là nghe mới mẻ câu chuyện, chỉ có giản song song không nói câu chuyện thời điểm, những nhân tài này sẽ đi nghe những kia thuyết thư người câu chuyện, xem như hồi vị giản song song trước câu chuyện. Bởi vậy phàm là dám cùng giản song song cũng trong lúc đó thuyết thư người, vô luận nói nhiều đặc sắc nghe người cũng chỉ có tiểu miêu hai ba chỉ. Thời gian lâu dài, này đó thuyết thư người cũng học thông minh, đều đuổi tại giản song song không nói thư thời điểm thuyết thư, như thế hoàn mỹ tránh được giản song song thời gian, việc làm ăn của mình cũng tốt làm. Giản song song cũng không thèm để ý này đó thuyết thư người nói chuyện xưa của nàng, phải nói giản song song không có ý định một đời chơi cái gì thuyết thư. Giản song song không tức giận, thì ngược lại Chân Su nhìn giản song song chỉ là ồ một tiếng liền không phản ứng, cũng không thấy sinh khí, có chút nhìn không rõ. Song song muội tử, ngươi cũng không tức giận sao? Việc này ta nghe đều nín thở, ngươi không khí vậy cũng đều là ngươi nghĩ ra được câu chuyện. Giản song song không sao cả nhún vai, có cái gì tốt khí, Chân tỷ ngươi cũng không phải không biết, ta chưa bao giờ nói lặp lại câu chuyện, thường nghe thư người luôn muốn nghe ta nói qua câu chuyện, nhưng ta lại không muốn nói. Nay có người giúp ta làm lặp lại thuyết thư, nhượng những kia nghĩ tại nghe một lần người có địa phương nghe cũng rất tốt, dù sao là khách nhân của ta bọn họ cũng đoạt không đi. Chân Su nghĩ ngợi, thật đúng là, ngay cả nàng tiểu lâu này sinh ý đều không chịu ảnh hưởng, bởi vì chạy giản song song đến khách nhân vẫn là một cái không ít đến, một cái không ít tại nàng trong tiểu lâu tiêu phí. Được Chân Su chính là sinh khí, này đó thuyết thư người có bản lĩnh cũng chính mình tết câu chuyện đi à, không bản lĩnh liền biết lấy có sẵn, tức chết nàng giản song song nghĩ ngợi, đối Chân Su nói, nếu những người này như vậy thích chuyện xưa của ta, thì ngươi chuẩn bị một chút, giúp ta mở đấu giá hội đi. Dì Chân Su không hiểu ra sao nhìn giản song song, giật mình liền tiếng địa phương đều ra, không rõ giản song song vì cái gì muốn quay chụp buổi đấu giá, lại nói nàng vừa nói thư, quay chụp buổi đấu giá muốn làm gì á? Giản song song cười khẽ một tiếng, bọn họ nếu như vậy thích chuyện xưa của ta, vừa lúc ta nhất không thiếu chính là câu chuyện, ta đây liền đem câu chuyện bán đấu giá cho này đó thuyết thư người. Đến thời điểm Chân tỷ ngươi nhượng này đó đấu giá người đều ký khế thư tại rượu của ngươi trong lâu thuyết thư, sẽ không ảnh hưởng ngươi tiểu lâu sinh ý, mà ta sao, vừa lúc câu chuyện chán nói rồi. Chân Su ngẩn người, giản song song cái này an bài ngược lại là ảnh hưởng không đến Chân Su tiểu lâu sinh ý, giản song song thuyết thư có thể hấp dẫn người liền ở chỗ chuyện xưa của nàng. Nếu giản song song đem câu chuyện bấn đấu giá ra, cái khác thuyết thư người tới nói đích sắc cũng giống vậy có thể hấp dẫn người tới rượu của nàng trong lâu tiêu phí, đối với nàng không thấy vang. Bất qua Chân Su giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, sau một lúc lâu nói, song song, ngươi là thế nào nghĩ tuy rằng ngươi như vậy có thể kiếm cái nhanh tiền, nhưng là đây tuyệt đối không có tự ngươi nói câu chuyện tiền kiếm được nhiều, ngươi vẫn là lại nghĩ nghĩ đi. Chân Su lời này hoàn toàn là thật sự vì muốn tốt cho giản song song mới nói, giản song song lắc đầu cười, Chân tỷ ngươi không cần khuyên ta, đây không phải là ta lần đầu tiên ý nghĩ. Bất qua Chân tỷ ngươi yên tâm, ta không nói thư là vì ta có cảm giác khác hứng thú sự, đến thời điểm còn muốn tiếp tục cùng Chân tỷ ngươi hợp tác đâu. Chân tỷ nhìn giản song song chính mình lại có chủ ý, cũng liền không khuyên nữa, tuy rằng chung đụng thời gian không dài, được Chân tỷ biết, giản song song cô gái này, tính tình thực cứng. Nàng bề ngoài ôn hòa rất, nhìn rất là dễ nói chuyện dáng vẻ, kỳ thật làm ra quyết định chưa bao giờ dung người sửa đổi, bất qua cũng là, một cái tiểu cô nương, không phần này kiên định tính tình cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Được rồi, nếu ngươi chủ ý đã định, việc này liền giao cho ta đi, ta cam đoan đem tất cả thuyết thư người đều cho ngươi đi tìm đến, để ngươi câu chuyện có thể bán cái giá tốt. Giản song song gật gật đầu, ta tin tưởng Chân tỷ bản lĩnh của ngươi, việc này liền kính nhờ ngài. Giản song song chưa nói nói dối, nàng đích xác đối với thuyết thư cái nghề này có chút nhàm chán, thêm trong tay nàng đã có tiền, liền chuẩn bị đổi nghề, về phần làm cái gì, nàng đã có đại khái kế hoạch. Giản song song muốn mở đấu giá hội, bán đấu giá chính mình câu chuyện sự tình vừa truyền ra đi, lập tức đưa tới ngũ giáp trấn sở hữu thuyết thư người hoành động. Chẳng những là thuyết thư người kích động, tất cả tiểu lâu trưởng quỹ, bao gồm Hoa Lâu cùng tiểu quán quán tú bà cùng bảo công nhóm cũng đi theo hưng phấn, xoa tay chuẩn bị bán đấu giá mấy cái tốt câu chuyện xuống dưới. Bọn họ cũng là cần hấp dẫn khách nhân, bọn họ bán đấu giá hạ câu chuyện sau, hoàn toàn có thể chính mình bồi dưỡng cái thuyết thư người nói câu chuyện, dù sao chỉ cần câu chuyện tốt, không sợ không ai nghe. Đấu giá hội tổ chức tại một tháng sau, một tháng này là Giản Song Song chuẩn bị câu chuyện thời gian, nàng muốn đem mình có thể nghĩ đến câu chuyện đều viết xuống đến. Vì có thể làm cho viết chữ tốc độ nhanh, Giản Song Song trực tiếp dùng tinh thần lực thao túng bút, nhanh chóng đem mình nghĩ đến câu chuyện đều khắc ấn xuống đến. Dùng tinh thần lực viết câu chuyện lớn nhất chỗ tốt chính là, suy nghĩ của nàng thật là nhanh, nàng viết chữ tốc độ liền thật là nhanh, bởi vậy Giản Song Song một ngày qua đi, nhanh nhất có thể viết cái 70-80 vạn chữ.